Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 679, lại một cái hỉ sự. Góc truyện audio.com. Tưởng Giật Hải lập tức cầm Vân Mạc Dung tay, kiên định nói, "Nhạ nhạ, ta thủ bầu trời thần linh cùng toàn bộ người nhà thề, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ngươi sống ta sống, ta mất mạng ta mất mạng." Vân Mạc Dung lập tức duỗi tay bưng kín Tưởng Giật Hải miệng, nước mắt như suối phun, không được nói bậy. Tưởng Giật Hải giơ lên cao khởi nhẫn, "Đáp ứng ta, hảo sao?" Người chung quanh nhóm đồng thời ồn ào, "Đáp ứng hắn." Đáp ứng hắn, đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Liền Diệp Hách người cũng đều nhịn không được đi theo ồn ào. Không có biện pháp này cầu hôn tuyên dương quá cảm động. Trên thế giới này có mấy nam nhân dám ở cầu hôn thời điểm nói, ngươi sống ta sống, ngươi vong ta mất mạng. Cho dù, là nghe một chút, đều thực chấn động hảo sao. Vân Mạc Dung thật mạnh gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta đều phải hảo hảo, chúng ta đều phải vĩnh viễn ở bên nhau. Tưởng Giật Hải vui mừng quá đỗi, lấy ra nhẫn kim cương thật cẩn thận cấp Vân Mạc Dung tròng lên ngón tay thượng. Hắn tay đang run rẩy, Vân Mạc Dung tay cũng đang run rẩy. Ở nhẫn hoạt thượng ngón tay kia một khắc, hai người tâm gắt gao dựa vào cùng nhau. Vân Mạc Dung đem Tưởng Giật Hải từ trên mặt đất kéo lên, hai người dùng sức ôm nhau. Vây xem mọi người đồng thời hoan hô lên, trong tay hoa hồng hướng tới hai người trên đỉnh đầu dương qua đi. Diệp Hách thấy này hết thảy, lẻ loi đứng ở một bên, trên mặt một mảnh cô đơn cô tịch. Nàng không nghĩ tới, sự tình kết cục thế nhưng là như thế này. Cố Hề Hề nhìn đến Diệp Hách chậm rãi đi qua, giơ tay đem chính. Mình khăn quàng cổ hái được xuống dưới, thế Diệp Hách vây quanh ở trên cổ. Doãn Thiếu nãi nãi, Diệp Hách ngốc ngốc nhìn Cố Hề Hề, không biết nên nói cái gì hảo. Mạc Dung trước kia giáo ngươi dũng cảm theo đuổi chính mình sinh hoạt, điểm này là đúng. Chính là, nàng còn quên nói cho ngươi mặt khác một chút. Đó chính là hoàn mỹ tình yêu chính là lưỡng tình tương duyệt. Cố Hề Hề cười nói, nàng cùng Tưởng Giật Hải ở nhiều năm phía trước cũng đã yêu nhau, bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân, không thể không tách ra đã nhiều năm. Thời gian không có cách trở bọn họ chi gian ràng buộc lại lần nữa tương phùng, đó là mệnh chung chú định. Có lẽ ngươi không biết, bọn họ năm đó tách ra, là vì bảo hộ ta. Hiện giờ sự tình gì đều đã qua đi. Bọn họ khổ đã lâu như vậy, chúng ta liền thành toàn bọn họ đi. Cố Hề Hề cười nói, mặc kệ, ngươi thích chính là nam nhân vẫn là nữ nhân, ngươi đều sẽ tìm được cái kia chân chính cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt người. Ngươi không cần cấp, ngươi còn trẻ, có bó lớn thời gian cùng cơ hội. Tình yêu không thể cấp bởi vì thuộc về ngươi người kia còn ở chậm rãi đi trước. Ngươi yêu cầu kiên nhẫn chờ đợi, chờ hắn đi vào cạnh ngươi. Diệp Hách thật sâu cấp Cố Hề Hề cúc một cung, Doãn Thiếu nãi nãi, ngươi là người tốt. Ta tưởng ta hiểu được, bên ngoài thiên lãnh, sớm một chút trở về. Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu, cảm ơn. Diệp Hách quay đầu nhìn thoáng qua còn ở ôm nhau hai người, đôi mắt buồn bã. Xoay người yên lặng rời đi, Doãn Tư Thần đem chính mình khăn quàng cổ hái xuống, cấp Cố Hề Hề vây thượng, mới ra ở cữ, liền dám trích khăn quàng cổ trở về trừng phạt ngươi. Cố Hề Hề rúc vào Doãn Tư Thần trong lòng, ngực cười rất là xin khoan dung, ân ân, ta biết sai rồi sao? Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần cùng chung một cây khăn quàng cổ, nhìn trước mắt bãi xinh đẹp ngọn nến còn ở thiêu đốt, nhịn không được nói, chúng ta làm như vậy, không hảo hảo an ủi một chút Diệp Hách, cái này tiểu cô nương sợ là dễ dàng ra vấn đề a, ngươi nha ngươi nha, ngươi chính là tổng như vậy thiện tâm. Doãn Tư Thần sùng nịch một chút Cố Hề Hề chóp mũi, bất quá, mặc kệ ngươi làm chuyện gì ta đều đĩnh ngươi. Ai kêu ngươi là lão bà của ta đâu? Cố Hề Hề hờn dỗi nói ta giống như có thể lên trời xuống đất giống nhau. Doãn Tư Thần bẹp hôn Cố Hề Hề cái chán một chút, lão bà của ta ở ta trong mắt chính là lên trời xuống đất. Vân Mạc Dung ôm Tưởng Giật Hải, đem chính mình nước mắt lung tung bôi trên Tưởng Giật Hải trên người, nói, ngươi thật sự không? Hối hận, ta chính là bắt được liền không buông tay, liền sợ ngươi buông tay ta cũng không buông tay. Tưởng Giật Hải khó được khí phách nói, ngươi đi đâu ta liền theo tới nơi nào, chân trời góc biển, đều tùy ngươi. Chính là ta hiện tại còn không nghĩ kết hôn, làm sao bây giờ? Vân Mạc Dung cố ý hỏi, Vân gia sinh ý đều truyền rời đến ta trên người, ta còn muốn khởi động Vân gia đâu? Ta giúp ngươi, Tưởng Giật Hải đạo nghĩa không thể chối từ trả lời, cha vợ sinh ý ta tới xử lý. Kia Tưởng gia sự tình đâu? Vân Mạc Dung hỏi, còn có ta ba mẹ đâu? Bọn họ còn trẻ, Tưởng Giật Hải ra mặt dày trả lời nói, ta trước giúp cha vợ. Vân Mạc Dung phụt một tiếng bật cười, cười nước mắt đều bay ra tới, không sợ ngươi ba mẹ nghe được thu thập ngươi. Không sợ có ngươi bảo hộ ta. Tưởng Giật Hải cười hắc hắc, lão, bà đại nhân cầu bảo hộ, hai người nháy mắt cười thành xem một đoàn, những người khác sôi nổi lui tán, đem cái này tốt đẹp bóng đêm, để lại cho này hai đối tình lữ. Bốn người, từng người có từng người ngọt ngào cùng hạnh phúc. Lại cũng có tương đồng hy vọng cùng ý chí chiến đấu. Trên mặt đất ngọn nến dần dần châm tẫn, đỉnh đầu tinh quang vừa lúc, lại là một đôi hảo nhân duyên. Vân Mạc Dung cùng Tưởng Giật Hải quan hệ một xác định, Vân gia lại muốn làm hỷ sự. Tưởng phu nhân mấy ngày nay mỗi ngày hướng Doãn gia đại trạch chạy, mỗi ngày lôi kéo Cố Hề Hề kéo hoa. Hề Hề a, người nói chúng ta đây là không phải thân càng thêm thân a, Tưởng phu nhân mấy ngày nay đều cười không khép miệng được, ngươi nói, nhà chúng ta có phải hay không đặc biệt có duyên phận a, trước đó vài ngày, ngươi cựu cữu đi Vân gia là vì cấp tư. Thần cầu hôn, không nghĩ tới mấy ngày nay lại muốn tới cửa cùng nhau, cấp chính mình nhi tử cầu hôn. Người cựu cựu mấy ngày nay cũng cao hứng hỏng rồi, liên tiếp tới cửa hai lần cầu hôn, loại chuyện này cũng không phải là người bình thường có thể có cơ hội. Cố Hề Hề cười nói, đúng vậy, nghe ba ba nói, cựu cựu một qua đi liền cấp mang qua đi một lọ rượu ngon, cựu cựu cùng ba ba bẻ xả cái này bối phận vấn đề, bẻ xả thật lâu. Tưởng phu nhân cười ha ha lên, cũng không phải là sao. Nhã Nhã gà tiến vào, bọn nhỏ gọi là gì hảo a, kêu biểu mợ cũng đúng, kêu gì cũng đúng. Kêu Giật Hải biểu cựu cũng đúng, kêu Dượng cũng thành. Ai nha, xem ta cao hứng lên, liền không biết nói cái gì cho phải. Tưởng phu nhân mấy ngày nay là thật sự không khép miệng được a, từ biết Vân Mạc Dung chính là Vân Nhã, tưởng phu nhân kia kêu một cái vừa lòng a. Con dâu tài hoa cái thế kinh tài tuyệt diễm mỹ danh, chính là toàn cầu nổi tiếng. Tuy rằng thân thế ly kỳ điểm, bất quá không quan hệ, gần nhất nàng vẫn luôn ở bù lại xuyên qua, rốt cuộc có thể bình thường tiếp thu loại này ly kỳ sự tình. Ly kỳ liền ly kỳ bái, Vân gia thừa nhận, Doãn gia thừa nhận, nàng chính là Vân Nhã, hiện tại nhìn vẫn luôn sống hốt hoảng nhi tử, nháy mắt tỏa sáng tinh thần, tưởng phu nhân cũng rốt cuộc buông tâm. Tưởng phu nhân cũng ở trong tối ám may mắn, lúc trước may mắn không có dung túng Tưởng Huy Âm, nói cách khác liền thật sự hủy hoại chính mình nhi tử. Tưởng gia cầu hôn lúc sau, hai nhà thực mau liền đem hôn sự cấp định ra tới. Thời gian liền định ở 3 tháng sau. Cố Hề Hề sáng sớm liền bắt đầu nhọc lòng hỗ trợ chuẩn bị của hồi môn. Hôm nay, Cố Hề Hề ôm iPad bắt đầu chọn lựa của hồi môn, Mộc. Nhược Na hoảng bụng lại đây xem náo nhiệt, gì, ngươi đây là muốn của hồi môn một đống đồ cổ. Mộc Nhược Na nhịn không được nói, tuy rằng Nhã Nhã là cổ hương cổ sắc không sai, ngươi cũng không cần như vậy hợp với tình hình đi. Ta cái này không tính gì đó. Cố Hề Hề trả lời nói, ngươi là không biết tỷ của ta áo cưới chính là dùng phi vật chất văn hóa di sản tài nghệ, nhân công chế tạo, nhân công thêu hoa, ngay cả một cái nút thắt đều là nhân công mài rũa ra tới. Ta kết hôn thời điểm, xuyên vẫn là áo cưới, tỷ của ta chính là thuần một sắc đỏ thẫm áo cưới. Mộc Nhược Na trợn mắt há hốc mồm, phi vật chất văn hóa di sản. Đúng vậy, dù sao chúng ta Vân gia tàng thư phong phú sao, phi vật chất văn hóa di sản dệt phương thức chúng ta cũng có. Cố Hề Hề cười rất là ấm áp, 1300 cái chế tạo công, 400 cái thêu. Công tăng ca thêm giờ một chút dệt đâu, mỗi một cây bố ti đều là nhân công vê ra tới. Tỷ của ta quá không dễ dàng, cho nên nàng đáng giá như vậy. Mộc Nhược Na nhịn không được lắc đầu thở dài, này cũng chính là các ngươi Vân gia a, này gác ở nhà khác ai có thể làm được a. Cố Hề Hề gật gật đầu chi cầm nói, đúng vậy. Cho nên ta tỷ phu gần nhất thực nỗ lực, ân, Mộc Nhược Na sửng sốt, nỗ lực cái gì? Nỗ lực sáng tạo người thừa kế a, Vân gia cùng Tưởng gia, luôn là cần phải có người kế thừa sao? Cố Hề Hề cười hì hì nói, sau đó giơ tay chọc chọc Mộc Nhược Na bụng nhỏ, ngươi còn không có khởi hoài a, phỏng chừng nhanh đi. Mộc Nhược Na giờ khóc giờ cười, ngươi lại tới nữa. Ta còn không đến 4 tháng đâu, ngươi đều là hơn 4 tháng mới khởi hoài có được không? Nói, ngươi gần nhất còn phun sao? Cố Hề Hề, giống như vô tình mở miệng hỏi, không phun ra, đã sớm không phun ra. Mộc Nhược Na tin tưởng tràn đầy nói, ta cha mẹ chồng cũng từ Nhật Bản cho ta gửi qua bưu điện tới rất nhiều đồ bổ, trả lại cho ta phái tới 10 mấy hầu gái chiếu cố ta, kỳ thật nơi nào yêu cầu như vậy nhiều người a. Cố Hề Hề cười tủm tỉm nói, đó là, ngươi chính là đem Bình Sơn tiên sinh ngực tảng đá lớn cấp cưới đã trở lại, nhân gia có thể không tỏ vẻ. Mộc Nhược Na trắng Cố Hề Hề liếc mắt một cái, liền biết chèn ép ta. Chờ ta nhi tử sinh ra lúc sau, xem ta như thế nào giáo nhi tử khi dễ ngươi khuê nữ. Không sợ, nhà của chúng ta khuê nữ có thân ca. Cố Hề Hề cười nhạo một tiếng, bọn họ đánh không lại Ngự Hàm. Mộc Nhược Na lập tức giơ tay liền đi cào Cố Hề Hề, hai cái sinh tử bạn tốt nháy mắt nháo ở cùng nhau. Nháo mệt mỏi, Cố Hề Hề đột nhiên nhớ tới một vấn đề, ai, mấy ngày nay vẫn luôn vội quên hỏi ngươi, Thượng Kha gần nhất tìm ngươi không có. Mộc Nhược Na ngẩn ngơ, a, hắn a, nhìn đến Mộc Nhược Na biểu tình không đúng, Cố Hề Hề lập tức ngồi ngay ngắn, chính sắc mặt nhìn Mộc Nhược Na, như thế nào? Hắn lại đi tìm ngươi. Mộc Nhược Na đạm đạm cười, nói, ngươi đã quên. Quá mấy ngày chính là thử dùng trang chính thức thả xuống lúc. Dựa theo chúng ta trình báo số định mức chúng ta xin 10 vạn phân thử dùng trang phát danh ngạch, ngươi đại khái không nghĩ tới đi. Thượng Kha xin 50 vạn phân thử dùng danh ngạch, cái gì, 50 vạn, Cố Hề Hề đôi mắt lập tức trợn tròn, lớn như vậy bút tích. Dựa theo phí tổn 1/100 khối tính toán, 50 vạn phân chính là 5.000 vạn. Đương nhiên, thượng gia không thiếu chút, tiền ấy, Mộc Nhược Na tự diễu nói, thượng gia nhất không thiếu chính là tiền. Cách chương.